Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, đệ nhị đêm, Cố Tâm Cơ bôi cảnh dạ cũng bắt đầu làm bộ dây chết. Liên tiếp tóc quỳ mấy cái, cựu con hơi hơi thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, buông xuống tay bính, Cố Cảnh Dạ âm thầm vui vẻ, mỹ tư tư mà chờ cựu con tới thân thủ dạy dỗ. Ai ngờ ho lần lại là bắt tay bính đưa cho Cố Cảnh Thân. Cố tiên sinh, các ngươi trước đánh nhau luyện tập một chút ân. Hắn tự mình chỉ đạo đâu. Cố Cảnh Dạ ủy khuất. Hai anh em liếc nhau. Vớt lên tay bính liền bắt đầu đã lâu đối chiến. Trên màn hình một trận hỏa hoa mang tia chớp. Cố Cảnh Dạ mặt mang nhu hòa mỉm cười. Phát tiết trong lòng sắp bành trướng ra tới giấm vị. Trên tay đem nhà mình ca ca Cố Cảnh Thần ấn ở trên mặt đất cọ sát cọ sát. Cố Cảnh Thần bị đánh đến không hề đánh trả chi lực. Liên tiếp trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Tiểu Dạ, có thể hay không cho ta điểm mặt mũi? Không thể, ta cũng muốn thân thủ chỉ đạo. Tiểu Dạ, ta còn là không phải ngươi ca. Là, nhưng không ngại ngại chúng ta chơi game. Hai người cùng loại ánh mắt giao lưu tiến hành rồi n thứ. Trên tay lại là càng đánh càng kịch liệt, Cố Cảnh Thần là ở sơ chung sau liền không chạm qua trò chơi. Tuy rằng Cố Cảnh Dạ cũng là, nhưng hắn trong khoảng thời gian này vì bồi ho lần chơi, đều ở trộm luyện tập, ngầm thường xuyên hỏi qua Dương Lâm, có tiến bộ rất lớn, chỉ là, hắn thật vất vả học xong xạ kích loại trò chơi. Ho lần lại đột nhiên thích cách đấu trò chơi. Làm một cái thái kê lấy cái gì đuổi theo một cái trò chơi thiên tài nện bước. Bất quá so sánh với dưới, Cố Cảnh Dạ vẫn là so Cố Cảnh Thần lợi hại rất nhiều. Mấy cái lúc sau, thấy Ho lần không ngừng nhìn về phía Cố Cảnh Dạ, Cố Cảnh Thần cũng không thể không nghiêm túc đi lên. Hắn cởi tây trang áo khoác, cởi bỏ bên trong áo sơ mi khâu đến trên cùng nút thắt. Vén tay áo lên, trích rớt đồng hồ, khôi phục lạnh nhạt trạng thái. Mặt vô biểu tình, lại là đứng đắn mà lại nghiêm túc mà nắm chặt tay bính. Ánh mắt kia như là như lâm đại địch. Cố Cảnh Dạ thấy vậy cũng cởi áo khoác, tùy tay ném đến một bên. Kéo ra cổ áo mấy viên nút thắt, lộ ra rõ ràng xương quai xanh. Ngồi thẳng thân mình, khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa. Thậm chí mang theo điểm lười biếng hương vị, còn thường thường dùng dư quang trộm ngắm Ho lần, chỉ là xuống tay ác hơn. Lúc này dưới lầu trợ lý đợi nửa ngày không thấy bóng người. Hơn nữa như thế nào cũng đánh không thông Cố Cảnh Thần điện thoại. Đành phải đi lên nơi nơi tìm, chờ hắn thật vất vả tìm người thời điểm mơ siêu lại thấy nhà mình tổng tài cùng tổng tài đệ đệ. Song song ngồi đến thẳng tắp. Đem sang quý tây trang tùy tay ném đến trên mặt đất. Mông phía dưới lót chính là một khối mềm như bông màu trắng thảm. Mặt trên giống như còn họa hai chỉ phim hoạt họa cừu con. Bọn họ ngồi cái đệm chính là cừu kia hai luồng đột ra cái đuôi. Cái này cái đệm cũng là Cố Cảnh Dạ chuyên môn vì Ho lần chuẩn bị. Đến nỗi màn hình thượng là một trận sấm sét ầm ầm thêm ngọn lửa tận trời. Nhìn kỹ. Bọn họ cư nhiên là ở nghiêm túc, chơi game, hơn nữa vẫn là quyền hoàng 97. Cái kia luôn luôn lấy lạnh nhạt nghiêm túc cao lãnh có tiếng Cố đại tổng tài chính bưng tay bình ý. Đồ đấm chết chính mình đệ đệ, nhìn nhìn lại Cố Cảnh Dạ, không chút nào tương làm, cũng là nắm lấy cơ hội liền hướng chết tấu. Rõ ràng chỉ là chơi game, này hai người thế nhưng đánh ra mặt mang ánh lửa đặc hiệu. Mỗi một cái đối diện đều mang theo điểm sát khí, cả kinh trợ lý trợn mắt há hốc mồm, quả thực đổi mới hắn nhận chi, Cố đại tổng tài cư nhiên còn có như vậy một mặt. Này huynh đệ hai cái là làm sao vậy? Thấy thế nào như là ở giải quyết thù riêng? Nhìn nhìn lại trong phòng một người khác, cái kia tóc vàng tiểu quyển mao thiếu niên, ăn mặc lam màu trắng cựu áo ngủ, cắn ống hút, chậm gì gì mà uống nước trái cây. An An tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường xem bọn họ chơi game. Vẻ mặt, ân, ghét bỏ, hắn hiện tại phi thường tưởng niệm Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền. Bằng không Vương Sâm trở về cũng đúng a. Vì cái gì hai người kia như vậy đồ ăn, thoạt nhìn là đánh đến khí thế ngất trời, nhưng là ở Holland trong mắt, bất quá là thái kê lẫn nhau mổ. Huynh đệ hai hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ một cái là bách chiến bách thắng hoa hoa công tử. Một cái là bị vô số nam nữ ăn vạ nhi xã hội tinh anh. Tốt xấu đều là cao, phú, soái tam điểm chiếm toàn, đi đến nơi nào không phải được hoan nghênh loại hình. Hiện giờ cư nhiên bị một con trắng nõn cừu con cấp ghét bỏ. Trợ lý mắt thấy nhà mình tổng tài lại phải thua, một sốt ruột, nhịn không được kêu lên. Cố tổng, cẩn thận, hắn muốn khai lớn, ta, mau phòng ngự, chặn, hảo, tiếp một cái bối quăng ngã. Mau, hắn ngã xuống đất, phải giết mau thượng, làm được xinh đẹp, lại tiếp một cái, quá tuyệt vời. Này trợ lý vừa mở miệng cư nhiên là đem ra chiêu biểu cùng kỹ năng bối đến lưu lưu thuận. Một cái tuyệt sát tiếp một cái tuyệt sát, ở hắn hò hét trợ dưới uy cố tổng tài cuối cùng là thắng một phen. Có này một ván thắng lợi, cố cảnh thần tinh thần đại chấn. Tiếp theo cư nhiên lại thắng mấy, tuy rằng đều là ở nhà mình trợ lý chỉ đạo hạ. Nhưng là người làm ăn sao, cũng là ra mặt dày thật sự. Đối thủ lại là người trong nhà, một chút đều không cảm thấy mất mặt, ấn xuống tay bính, đánh đến vui sướng đầm đìa, thắng được phi thường vui sướng. Cuối cùng, tổng cộng 10 đêm, 5 so 5 bình, hai anh em người buông tay bính, trong lòng giấm vị đều phát tiết ra tới, cảm thấy vô cùng thống khoái. Liền ở bọn họ ngẩng đầu chuẩn bị hướng mỗ chỉ cừu con tranh công thời điểm. Lại thấy Holland căn bản không thấy bọn họ, ngược lại là ánh mắt sáng ngời nhìn trợ lý tiểu ca. Ánh mắt kia tựa hồ ở sáng lên, ân, tình huống như thế nào? Lưỡng đạo ánh mắt phẳng phất là vèo một tiếng nhìn qua đi. Nhiều lần trải qua quá cùng loại cảnh tượng cố cảnh giả có dự cảm bất hảo. Hắn vừa định đứng lên, lại thấy Holland đã nhảy đắt tới rồi trợ lý tiểu ca bên người. Sọ não mặt sau tiểu ngốc mao nhóm bắt đầu điên cuồng lắc lư. Trên mông phẳng phất đều nhiều một đoàn lông xù xù cái đuôi nhỏ. Diệu à diệu tương đương tiên sinh, người có thể chơi với ta trò chơi sao? Trợ lý ngây dại, nhìn xem tổng tài cùng với tổng tài đệ đệ, lại cúi đầu nhìn xem cặp kia đối với chính mình chớp chớp lam đôi mắt. Hắn có chút khó có thể tin, nửa ngày, chỉ chính mình mặt. Không dám xác định hỏi, ta, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Đúng vậy, chờ phản ứng lại đây thời điểm, hai anh em đã bị đuổi ra khỏi nhà. Holland chính thức để lại trợ lý tiểu ca bồi hắn cùng nhau chơi trò chơi. Đối mặt đóng lại cửa phòng, hai mặt mộng bức, ánh mắt lại lần nữa đối tượng thời điểm, hai anh em người đều từ lẫn nhau trong mắt đọc ra xích quả bị thương. Bọn họ ở cửa ngốc đứng một phút đồng hồ, cố cảnh dạ nhưng thật ra trước một bước hoãn lại đây. Hoặc là nói hắn đã tập mãi thành thói quen, rốt cuộc bị mỗ chỉ tiểu bạch nhãn lang đa dạng thương tổn là thường có sự tình. Hắn thậm chí vỗ vỗ ca ca bả vai tỏ vẻ an ủi. Thói quen liền hảo, tác giả có lời muốn nói, hào môn huynh đệ tranh đấu, trợ lý tiểu ca lại thành cuối cùng người thắng. Holland, ngượng ngùng, điện tử cạnh kỹ, đồ ăn là nguyên tội chương 83 yêu con ngựa hoang hai người đi vào trên ban công. Cố cảnh thần đào yên, đưa qua đi, cố cảnh dạ lại xua tay cự tuyệt, giải thích nói, hắn không thích yên vị, nghe được lời này, cố cảnh thần cũng liền đem yên cấp thu lên, chỉ là lấy ra một cây đặt ở trong miệng, nhưng là không đốt lửa, cố cảnh dạ thấy vậy về phòng cầm vải silicone. Phân viên cấp ca ca, nhai nhai, nhớ lại chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ, nhịn không được bật cười, cảm thán nói, chúng ta đã thật lâu không có giống như vậy cùng nhau chơi đùa trò chơi, cố cảnh thần cũng cười. Cười, đồng dạng có chút cảm khái, đúng vậy, có mười mấy năm mơ siêu từ ngươi xuất ngoại niệm thư, chúng ta liền rất thiếu ở bên nhau chơi. Khả năng quanh năm suốt tháng liền ăn Tết mấy ngày nay có. Thể hảo hảo thấy cái mặt tâm sự thiên, mặt khác thời điểm phần lớn là điện thoại cùng video trò chuyện. Giống như vậy ngồi xuống cùng nhau chơi game đứng nói chuyện phiếm. Thật đúng là chính là đã lâu đều không có qua, không có biện pháp, người biết ta rất bận, tổng công ty sự tình liền không nói, Tần Khai kia ra công ty con cũng còn không có đứng vững. Các cổ đông rảo ở bên nhau, phiền toái thật sự, nếu không phải tối hôm qua vụ tai nạn xe cậu kia. Hắn có lẽ buổi tối cũng đã thân ở nước Pháp, giải quyết xong trang viên bên kia sự tình, lại đến lập tức trở về. 3 ngày sau còn có cái cổ đông sẽ, tương lai một vòng thời gian đều đã lập sự tình, bài đến tràn đầy, tuy rằng hắn nhiệt tình yêu thương chính mình sự nghiệp, nhưng là ngẫu nhiên như vậy thả lỏng một chút, cũng ngoài dự đoán mọi người vui sướng. 2 cái vốn nên hút thuốc đại nam nhân, tây trang dày ra đứng ở trên ban công nhai nổi lên kẹo cao su. Nói sự tình trước kia, không khí hòa hợp, cười nói liên tục, trò chuyện, đột nhiên nhìn đến Cố Cảnh Thần trợ lý trộm chuồn ra tới. Vẻ mặt khẩn trương, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, Cố Tổng, có phải hay không cần phải trở về? Cố Cảnh Thần lại nhàn nhạt mà nói, không cần, ta vừa kêu Điền Phương đi nước Pháp trang viên bên kia. Nàng có thể giải quyết hảo, ta này 3 ngày nghỉ, nếu có người tìm ta, người liền nói ta ở dưỡng thương, cái gì? Trợ lý vẻ mặt khiếp sợ, đảo không phải bởi vì này xích quả lười biếng hành vi, mà là ở kinh ngạc Cố đại tổng tài sự nghiệp kiếp sống cư nhiên cũng có, nghỉ 2 chữ. Hắn ở Cố Cảnh Thần thủ hạ làm việc sắp có 5 năm. Người nam nhân này có bao nhiêu liều mạng, hắn là chính mắt nhìn thấy, trừ bỏ ăn Tết mấy ngày nay ở ngoài, có thể nói là 1 năm 365 thiên vô nghỉ phép. Duy nhất giải trí là ngẫu nhiên đi chạy nuôi ngựa đua ngựa. Bình quân 1 tháng cũng chỉ có 1-2 lần, người như vậy cư nhiên quyết định nghỉ. Hôm nay lần thứ 2 đổi mới hắn nhận chi. Ân, người bồi hắn lại chơi một lát, hỏi một chút hắn thích ăn cái gì. Tối nay ở phụ cận đính cái nhà ăn, ta tới, Cố Cảnh Dạ cười nói. Phía trước liền tưởng thỉnh các người ăn cơm siêu, hảo trợ lý ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là đi phía trước, hắn đột nhiên để sát vào ở Cố Cảnh Thần bên tai nhỏ giọng nói gì đó. Cố Cảnh Thần thế nhưng lộ ra, làm tốt lắm, biểu tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phun ra một câu, cuối tháng đi tài vụ lãnh tiền thưởng, chờ hắn đi rồi. Cố Cảnh Dạ kỳ quái hỏi, hắn nói gì đó, Cố Cảnh Thần trong mắt nhiều vài phần giảo hoạt, khóe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái. Họ lần liên hệ phương thức Cố Cảnh Dạ vừa nghe, cười, đến nỗi như vậy phiền toái sao? Ngươi hỏi ta không phải được rồi. Cố Cảnh Thần cũng cười, ngươi nguyện ý cho ta. Cố Cảnh Dạ cười đến càng vui vẻ, chỉ là ngoài miệng nói, không muốn, Cố Cảnh Thần dùng một loại ta liền biết biểu tình. Giơ lên lông mày, Cố Cảnh Dạ cũng rốt cuộc nhịn không được hỏi, ca, các ngươi như thế nào sẽ nhận thức? Cố Cảnh Dạ có chút không minh bạch, tuy rằng hắn đã kiến thức quá Ho Lần kỳ tích giao hữu năng lực. Chỉ cần là hắn nhận thức nam tính, trên cơ bản đều có thể biến thành bằng hữu. Chính là Cố Cảnh Thần không nên a. Rõ ràng ngày hôm qua còn không hề giao thoa 2 người. Chỉ là trong một đêm như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy chín. Ho Lần là sẽ cái gì thần kỳ ma pháp sao? Giống Cố Cảnh Thần như vậy công tác cuồng ma thế nhưng sẽ ném xuống công tác tới bồi hắn chơi trò. Chơi, hắn quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, Cố Cảnh Thần cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn tổng không thể nói hắn tối hôm qua coi trọng một cái đáng yêu cô nương. Chỉ là cái này cô nương trong một đêm biến thành nam nhân. Hắn suy nghĩ một lát, mới trả lời nói. Ta tối hôm qua ra tai nạn xe cộ, là hắn đã cứu ta, cái gì? Lời này nhưng đem Cố Cảnh Dạ hoảng sợ, cuống quýt hỏi, ca, ngươi không có việc gì? Như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ? Không có việc gì, ngoài ý muốn, chỉ là rất nhỏ chảy ra, Cố Cảnh Thần do dự một chút. Quyết định vẫn là đem tối hôm qua sự tình cấp che giấu. Một là bởi vì hắn có điểm khó có thể mở miệng. Nhị là bởi vì, hắn lo lắng Ho Lần không hy vọng chính mình xuyên nữ trang sự tình bị người khác biết. Rốt cuộc hắn vừa rồi cố ý nói là khái thương, không có nói tai nạn xe cộ sự tình. Ở Cố Cảnh Dạ truy vấn phía trước, hắn trước tách ra đề tài. Các người đâu, lại là như thế nào nhận thức? Tuy rằng hắn biết sách là Cố Cảnh Dạ ở phụ trách. Nhưng là bọn họ hiển nhiên là viễn siêu bình thường trên dưới cấp quan hệ. Lần này đến phiên Cố Cảnh Dạ do dự. Hắn nghĩ nghĩ, nói lời nói thật, chúng ta là còn ở trường học thời điểm liền nhận thức. Hắn là ta học đệ, Nga. Như vậy, Cố Cảnh thân hiểu rõ. Chúng ta lúc ấy nói qua một đoạn luyến ái. Sau lại chia tay, a. Hiển nhiên không nghĩ tới Holland sẽ là Cố Cảnh Dạ bạn trai cũ. Cố Cảnh thân rất là kinh ngạc, người tới nơi này đi làm chẳng lẽ chính là vì hắn? Này đảo không phải, sẽ gặp được hắn chỉ là trùng hợp, các ngươi vì cái gì sẽ chia tay? Liền, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Cố Cảnh Dạ nhấp nhấp môi. Lại nghĩ tới làm người mặt đau hồi ức, hắn thật đúng là hơi xấu hổ nói ra bị ném sự thật. Đủ loại nguyên nhân, ca ca lại là một bộ muốn truy vấn rốt cuộc bộ dáng. Là hắn cùng ta để chia tay. Cố Cảnh Dạ hơi hơi nhướng mày, ra vẻ không thèm để ý, thân thể nhẹ nhàng sau này ngưỡng ngưỡng, dựa vào lan can thượng, nhìn cửa kính bên kia trong phòng đang ở chơi trò chơi tiểu quyền mao. Trịnh trọng mà nói, ca, kỳ thật ta còn thích hắn. Hết chương.